Thông Thiên Chi Lộ, chương 1281, đấu với đại đế, góc truyện audio.com, hình ảnh trước mặt Ngụy Tác tan biến, hóa thành vô số thủy tinh lưu quang. Bạch cốt cự thuyền từ tinh vực khác đến đã từ khe nứt hư không thò ta, đến không vực này, không cần dùng thuật pháp khóa chặt khí tức nữa. Ô, bạch cốt cự thuyền chỉ thò đầu ra đã dấy lên hư không phong bạo, sánh với uy năng tiên khí, hư không sản sinh các loại màu sắc. Đầu mỗi vực ngoại thiên ma trên thân thuyền đều phun ra tinh quang, tựa hồ thôi động bạch cốt cự thuyền tiến lên. Mỗi vực ngoại thiên ma thở ra một hơi cũng giết được thần huyền lưỡng trọng tam trọng đại năng, quả thật đáng sợ. Hoành, cơ hồ bạch cốt cự thuyền lộ ra là khí tức kinh nhân đổ vào Ngụy Tác. Lại vực ngoại thiên ma vương tộc toàn thân là hắc sắc thần giáp hiển hiện. Toàn thân y như được ô hắc sắc tinh thạch tôi luyện thành, mỗi bước là chư thiên tinh thần như bị giấy lên, tinh quang từ bốn phương tám hướng quét qua, từng tòa bạch cốt cự sơn hiện lên giữa y và Ngụy Tác. Nhân tộc tu sĩ ngươi mạnh lắm nhưng sẽ hối hận vì xuất hiện tại đây. A, vương tộc nhân vật này vừa lên tiếng uy nhiếp Ngụy Tác thì đã kêu lên thê thảm. Hoành, y vừa lên tiếng, Ngụy Tác đã tới trước mặt tung quyền, mọi bạch cốt cự sơn bị đánh tan, quyền của Ngụy Tác hiển hóa 72 tiên đồ, như 72 thế giới quay tít. Vực ngoại thiên ma vương tộc liều mạng giãy giụa, bắn ra dây xích thần quang, hắc tinh thần giáp cũng diễn hóa thành trường mâu đâm vào quyền của Ngụy Tác nhưng vẫn không ngăn được thân thể y bị giữ cứng trên hư không. Phù toàn bộ hắc sắc trường mâu tan vỡ, y bị Ngụy Tác đánh nát xác. Ban đầu y còn huênh hoang nhưng chưa nói dứt câu đã bị Ngụy Tác đánh nát xác. Gã không dừng tay, chát, như có cự chùy gõ lên thiên địa, ngọn quyền của gã đánh nát đối phương rồi giáng vào bạch cốt cự thuyền. Bạch cốt cự thuyền đã đi được nửa thân, quyền của Ngụy Tác giáng xuống thì cả con thuyền rình lên rình xuống như cưỡi sóng rồi bị đẩy lùi lại tan thành thi thể khắp trời. Đấy là đại đế chi uy, ai nấy chấn kinh, lại một bán đế cấp vực ngoại thiên ma bị Ngụy Tác diệt, một bạch cốt cự thuyền bị gã đánh vỡ, hiện tại gã chỉ đế thiên tu vi, đại đế cảnh giới, nếu thật sự đạt tu vi đại đế thì còn kinh nhân đến đâu. Đỉnh đầu gã hiện lên tam thập nhị tí ma ảnh và kim hoàng sắc cổ liên, vực ngoại thiên ma vương tộc bị gã giết và những vực ngoại thiên ma khác bị hút sạch nguyên khí. Công pháp của ngươi hút được cả nguyên khí của thiên ma nhất tộc. Nhưng mình ngươi định giết hết bọn ta thì có khác nào coi thiên ma nhất tộc không có ai. Chát, giọng nói già nua vang lên, kim hoàng sắc pháp luân ép xuống Ngụy Tác. Ngụy Tác bắn ra mấy vạn viên quang tinh, hư không ngoài xa tắt ngóm vô số quang hoa, tựa hồ gánh bớt thương tổn cho gã, dù thế ngực gã còn không ít vết nứt như mạng nhện, sâu vào xương, vào ngũ tạng lục phủ. Thân thể gã như lún nửa vào hư không, sau lưng hình thành vô số quang văn tan vỡ. Kim sắc thân ảnh khổng lồ hiển hiện cùng khí tức hơn xa mọi vực ngoại thiên ma khiến nguyên khí quy tắc cả phong bạo đảo thay đổi giấy lên, như thể kim sắc thân ảnh mang theo một thiên địa hoàn chỉnh đến thay thế phong bạo đảo. Vực ngoại thiên ma này cao ba trượng, xương màu vàng kim, được kim hoàng sắc quang hoàn quấn khắp người, là nhân vật đế cấp trên bạch cốt cự thuyền, diễn hóa thần tắc phá giải hồng sắc đạo kiếm. Vực ngoại thiên ma đã có nhân vật đế cấp, góc truyện audio.com, xuất hiện, ai cũng biết sinh tử chi chiến thật sự đã bắt đầu, vực ngoại thiên ma đại đế này thần thông thậm chí còn hơn Ngụy Tác, là tử địch đáng sợ của gã. Chát, Ngụy Tác lại hiển hóa phân quang cảnh. Kim hoàng sắc cốt nhận như lưỡi liềm rạch hư không, mang theo khe nứt không gian mới, bị Ngụy Tác hất bắn lại. Phù, Ngụy Tác lại hộc máu, vết thương trên ngực gã chưa lành thì máu lại như từ thể nội chảy ra. Nhưng tốc độ thi pháp của gã còn nhanh hơn vực ngoại thiên ma đại đế, sát cơ chưa từng có giấy lên, tóc gã tung bay như vô số điều ngân bạch sắc thiểm điện khắc vào hư không. Mỗi sợi tóc như ngân bạch sắc thiểm điện khắc đại trận tại hư không. Hoành, hư không sau lưng gã tan đi, sau lưng ngưng thành 32 cánh tay lấp lánh, nắm chặt quyền đầu, 72 tiên đồ tại diễn hóa, nhất tề giáng ra. Tiên đồ tựa hồ là do thông thiên đại đế đi qua 70 thiên địa có 72 nguyên khí pháp tắc. Cách, vực ngoại thiên ma xương vàng hy ảnh ra kim hoàng sắc như ý bị đánh gãy, y lùi liền 3 bước. Trong 3 bước hai bạch cốt cự thuyền mới lộ một nửa khỏi khe nứt hư không bị thần uy phá hủy, nửa thân thuyền lộ ra còn tệ hơn, bị chấn thành bột. Vạn tượng câu diệt, vực ngoại thiên ma đại đế kinh nộ dị thường, há miệng phun ra một dải vũ trụ. Mọi thần quang, uy năng trong tích tắc đó tan thành vô hình, trong mấy vạn dặm im lìm. Thân thể Ngụy Tác đột nhiên có từng đóa bạch cốt hoa cỡ móng tay mọc lên, mỗi đóa đều chứa tịch diệt chi lực hút khí huyết cùng chân nguyên của gã ra. Ngụy Tác, bọn Hàn Vi Vi lại xông tới, vẫn bị thần uy kéo lại, như bị phong ấn trong các thế giới khác nhau. Thân thể Ngụy Tác trắng rợn người, tạo cảm giác như sắp tan rã. Đừng hoảng, gian thương đáng chết xưa nay chưa từng chịu lỗ vốn, nếu y biết chết tất sẽ chạy trốn. Linh Lung Thiên cất tiếng khiến bọn Hàn Vi Vi vốn sắp phát cuồng vì trơ mắt nhìn gã liều mạng đã hơi bình tĩnh lại, có điều móng tay nó cũng găm sâu vào gan bàn tay, thật ra cũng hoảng sợ. Cây này chỉ có tác dụng an ủi, cảnh giới như bọn Hàn Vi Vi chắc chắn hiểu đế cấp đối kháng, sinh tử chỉ trong tích tắc, có ai dám chắc kịp thu lại. Chém, Ngụy Tác gào lên đạo âm lẫm liệt, vung tay kiếm quang khiến không ai mở mắt được quét qua. Mọi đóa bạch cốt hoa đều bị kiếm quang cắt đứt dính theo. Chát, kiếm quang chém tới, vực ngoại thiên ma đại đế tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ gã mạnh đến thế, y không áp chế nổi kiếm quang. Keng, vực ngoại thiên ma đại đế bị cắt đứt mọi thần quang và thiên địa, đạo kiếm quang chém đứt nửa người y, vô số kim hoàng sắc huyết dịch dài khắp hư không. Đấy là tuyệt cường thần vực đối quyết, trong tích tắc điện quang hỏa thạch thì Ngụy Tác chiếm ưu thế. A, vực ngoại thiên ma đại đế gầm lên động trời, xưa nay chưa bao giờ y bị trọng thương đến thế, miệng phun ra vô số đạo kim hoàng sắc thần quang, nửa thân thể hóa thành vì sao vàng giáng vào Ngụy Tác. Chát, phân quang cảnh lại chặn đòn của y, đỉnh đầu y lại hiện lên cự ma hư ảnh và cổ liên hư ảnh, hút được không ít nguyên khí từ vì sao vàng. Vù, gã cong tay chụp một đóa bạch cốt liên hoa chưa mọc xong trong hư không bị kéo ra. A, một chiếc bạch cốt cự thuyền vừa từ hư không xuyên ra, một vực ngoại thiên ma liên rú lên thê thảm tan xác. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, ít nhất cũng là nhân vật bán đế cấp bị Ngụy Tác giết tại. Góc truyện audio.com, trần, đi, giết vực ngoại thiên đó xong, Ngụy Tác tỏ vẻ bị bắt buộc quang hoa lóe lên, đến cạnh bọn Hàn Vi Vi. Gã đủ sức ngăn một vực ngoại thiên ma đại đế, nhưng số lượng vực ngoại thiên ma quá đông. Soạt, lúc Ngụy Tác về cạnh bọn Hàn Vi Vi, cả hư không biến thành hắc sắc, vô số hắc sắc quang trụ hình thành thủy triều rung lên. Cách chương.